Vô Tùng kháng lệnh, mà Sa Văn Long và Tào Phàm muốn hại chết hắn lại không hề nhắc đến một chữ. Ngược lại, phân binh bọn họ ra ngoài, coi như là có công lao, về phần vì sao không đại quân cùng nhau vượt sông, thì giải thích thành dùng binh cẩn thận, không dám mạo hiểm toàn quân bị diệt. Đây quả thực là đảo lộn trắng đen, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì không có chứng cứ. Trong lòng Trần Tam Thạch nghẹn một cơn giận vô danh. Một người có thông mạch đại thành bảo vệ bên cạnh, một người là đại tướng cảnh giới huyền tượng. Hắn vẫn quá yếu. Chỉ cần có đủ thực lực để làm việc đủ sạch sẽ, họ Tào thì sao? Trước đây hắn không có năng lực. Nhưng tiếp theo, hắn sẽ thử. Hầu Công Công, mời đi qua bên này nói chuyện. Trần Tam Thạch làm động tác mời. Hầu Bảo không từ chối, nhưng vừa đi vừa nói, Trần Đại Nhân nếu vẫn muốn nói về chuyện của Vu Tham Tướng, thì không cần. Việc này làm phiền Hầu Công Công, thay ta giao cho bệ hạ. Trần Tam Thạch cầm mấy trang sách giống như kim bạc. Đây, đây là thiên thư. Hầu Công Công có chút nhập thần khi nhìn thấy, chúng ta vốn định hỏi riêng về việc này, kết quả Trần Đại Nhân lại chủ động trình lên. Trần Tam Thạch nói ra lời nói đã nghĩ sẵn từ lâu, được bệ hạ ân sủng không dám quên một khắc nào, có thu hoạch được gì trong khi chinh chiến, lại không dám giấu giếm. Được rồi, Trần Đại Nhân đúng là trung thần lương tướng, không, là trung thần thần tướng. Hầu Công Công thử hỏi, Trần Đại Nhân, không biết ngươi đã nghiên cứu qua vật này chưa? Nói thật là đã nghiên cứu mấy ngày, nhưng văn tự trên đó như bùa chú. Thực sự không hiểu có ý nghĩa cụ thể gì, quả thực là thiên thư. Trần Tam Thạch cầm thư này trong tay mấy tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.